Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1536. Hắn là thật sự có bệnh. Quý Bạch Mặc ngồi xổm ngồi dưới đất, hắn ánh mắt chuyên chú đến cực điểm, phảng phất trước mắt chỉ có chính mình trước mặt nhuyễn manh tiểu loli, đến nỗi cái khác một mực đều không có phát hiện. Phía sau ăn mặc màu xanh biển chế phục cầm đầu nam nhân trong tay kiếm quang quang mang mỏng manh, tựa hồ nguồn năng lượng sắp hao hết, hướng tới Quý Bạch Mặc đầu phách qua đi. Quý Bạch Mặc còn lại là như cũ cầm trong tay đồ vật, đem hồng nhạt tai mèo cài đầu mang ở nhan bạch trên đầu. Hắn là cực kỳ ôn nhu cong môi, khẩy một chút nhan bạch màu đen tóc dài. Nhan bạch còn lại là cua cua đầu. Nàng tươi cười sán lạn tốt đẹp, đen nhánh màu đen con ngươi lại không có nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Nàng nhìn Quý Bạch Mặc phía sau, một đôi đen nhánh con ngươi phá lệ sáng ngời. Nàng khóe môi dương, oai oai đầu, thế nhưng là vô cùng hữu hảo hướng tới cái kia màu xanh biển chế phục nam nhân hơi hơi mỉm cười, hải. Chúc mừng ngươi, tìm được chúng ta, nhan bạch mở miệng, giọng nói vừa mới rơi xuống, tay nàng trung cầm một phen tiểu đao. Kích cỡ tinh tế nhỏ xinh, thoạt nhìn liền cùng tầm thường thiết chất dụng cụ cắt gọt không có gì hai dạng. Nhưng là trên thực tế cái này là ở 114 hệ thống cửa hàng đổi đồ vật. Dùng những cái đó khán giả đánh thưởng tinh điểm. Cái này dao nhỏ dùng thực đặc thù quặng chất chế tác mà thành. Thập phần sắc bén, nhan bạch giơ lên trong tay tiểu đao. Nhẹ nhàng dương một chút, ở trên cổ tay xoay chuyển. Trực tiếp tước hướng về phía nam nhân kia thủ đoạn, cơ hồ là ngay lập tức chi gian, loảng xoảng. Nhan bạch phát hục ở Quý Bạch Mặc trên người. Nàng hoàn Quý Bạch Mặc eo, ôm Quý Bạch Mặc trên mặt đất lan một vòng, lấy một loại hết sức ái muội tư thế dựa vào cùng nhau. Nhan bạch đè ở Quý Bạch Mặc trên người. Nàng màu đen tóc dài rũ xuống tới, vừa lúc phất quá Quý Bạch Mặc gương mặt, một cái tay khác cầm tiểu đao. Tiểu đao trực tiếp cắm vào mặt đất, mũi đao cơ hồ là dán Quý Bạch Mặc khuôn mặt, nếu là lại gần một chút, Quý Bạch Mặc mặt không hề nghi ngờ sẽ bị hủy diệt. Đôi mắt sẽ bị chọc mù, Mặc Mặc, thật không cho ta bớt lo đâu. Mặc Mặc thiếu chút nữa liền đã chết. Nhan Bạch mở miệng, hiện ra một cái nửa quỳ tư thế, chống Quý Bạch Mặc bụng nhỏ. Nàng hướng về phía Quý Bạch Mặc chớp đôi mắt, theo sau đó là một sợi bị tước lạc màu đen tóc ngắn, chậm rãi dừng ở Quý Bạch Mặc trên má. Đây là màu xanh biển chế phục nam nhân trong tay đao tước lạc. Kia đao thượng laser thiếu chút nữa điểm liền phải đem Quý Bạch Mặc đầu tước xuống dưới. Cũng may Nhan Bạch vừa mới đem Quý Bạch Mặc đẩy lan trên mặt đất, vừa lúc tránh đi, không phải còn có ngươi sao? Quý Bạch Mặc một chút cũng không thấy bất luận cái gì hoảng loạn. Hắn chỉ là nhàn nhạt nâng lên tay đem chính mình trên má tước lạc màu đen tóc ngắn phất đi. Kéo kéo chính mình cổ áo. Nhìn khinh đang ở thượng Nhan Bạch. Màu hổ phách trong con ngươi toàn là ôn sắc. Hắn thanh tuyến hiện giờ không bằng trước kia giống nhau trầm thấp mị hoặc. Mang theo thiếu niên non nớt. Lại càng có vẻ chân thành. Làm người một chút cũng không nghi ngờ lời hắn nói chân thật tính, Bạch Bạch nói sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ta. Ta nhớ rõ, Quý Bạch Mặc ngay sau đó mở miệng. Hắn nhìn chính mình trước mắt, Nhan Bạch phía sau, cái kia màu xanh biển chế phục nam nhân. Đại khái là bởi vì thấy hai cái non nớt hài tử liền thả lòng cảnh giác. Vừa mới Nhan Bạch kia một chút, trực tiếp đem người này trên cổ tay động mạch chủ cấp cắt qua. Nhan Bạch luôn là rất rõ ràng biết nhân thân thể nhược điểm là chỗ nào. Cái này màu xanh biển chế phục nam nhân trong tay đao cũng thuận thế rơi xuống. Nguồn năng lượng hao hết, trở thành phế vật. 114 cảm thấy Quý Bạch Mặc hắn là thật sự có bệnh. Nó đã nhìn ra vừa mới Quý Bạch Mặc nửa điểm trốn ý tứ đều không có. Nếu ký chủ đại đại không ra tay nói. Hết chương.